kỹ năng của ta lại biến dị. Chương 423 tới chương 424. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Mệnh lệnh từ siêu tinh khiến cả đoàn người Hạ Lâm đang căng thẳng thần kinh được thả lỏng. Kỳ thực, trước đó Hạ Lâm quả thật có chút tự trách, dù sao sự xuất hiện của vũ trụ tối tăm cũng có phần liên quan đến chàng. Chàng sợ rằng mình vừa thoát ly tân thủ thôn, liền vô tình tạo ra một tai họa vũ trụ vô phương cứu chữa, gây họa cho vạn vật chúng sinh. May mà tình hình trước mắt xem ra không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Ân oán tiên ma vẫn là đại tai họa thứ nhất của vũ trụ, còn nguyên sơ ám diện vẫn là đại tai họa thứ hai, chỉ có điều cách thức biểu đạt của tai họa đã có chút biến đổi. Nói chung, vấn đề không lớn, nhóm những người tài giỏi kia vừa cao vừa khỏe, thật có thể gánh vác mọi chuyện. Đi thẳng tới trước lưỡng giới chi môn trên Thiểm Lam Tinh, Hạ Lâm ra hiệu mời Chu Hưng Lâm. Chu đại ca, cùng ta về nhà ngồi chơi một lát. Chu Hưng Lâm cười đáp, nói gì lạ vậy? Không về nhà ngươi, lẽ nào ta còn có thể ở lại đây sao? Bước ra lưỡng giới chi môn, họ trở về Thiểm Lam Tinh. Trong lưỡng giới chiến trường, lũ nhóc bạo đạn cùng hắc vực Tam Vương, hoặc đã được Hạ Lâm thu hồi, hoặc theo chàng trở về Thiểm Lam Tinh. Tóm lại, lưỡng giới chiến trường trở nên trống rỗng, Hạ Lâm phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, cũng chẳng mang đi chút tài nguyên nào. Lại phải phiền Chu đại ca ra tay một lần nữa. Hạ Lâm vừa dứt lời, Chu Hưng Lâm đã tung quyền, cú đấm mạnh giáng thẳng vào lưỡng giới chi môn. Tức thì khiến nó nổ tung, thế nhưng dư chấn lại chẳng làm tổn hại tới hoa cỏ trên Thiểm Lam Tinh, cho thấy khả năng khống chế sức mạnh bản thân tuyệt vời của võ giả quy nhất cảnh. Đến đây, Hạ Lâm mới thật sự yên lòng. Tài nguyên trong lưỡng giới chiến trường hẳn là không ít, khoáng vật đủ loại, xem như món quà chia tay mà hệ thống vùng hủy diệt tặng cho những đứa con của nó. Thế nhưng những vật này, Hạ Lâm đã nói không cần thì sẽ không cần. Không vì gì khác, thực chất là một nơi khác của vũ trụ tối tăm, không thể vướng vào, không thể chạm tới, không thể nhìn thấy. Nhiễm phải một chút, mệnh của ngươi sẽ không còn thuộc về ngươi, mà hoàn toàn do nguyên sơ chúa tể định đoạt. Thế nhưng ta cũng có thể trở thành kẻ đặc biệt đó sao? Có linh giới thư trong tay, Hạ Lâm liệu có thể hưởng một chút ưu đãi trong vũ trụ tối tăm hay không, cũng chưa biết chừng. Nhưng Hạ Lâm hiển nhiên không dám chủ động thử nghiệm. Và từ hiệu quả của linh giới thư ở dạng hoàn chỉnh mà suy rộng ra, Lão Vương ngày đó tạo ra hồn quang và linh giới thư, hiển nhiên còn có thâm ý sâu xa hơn. Nhớ lại cuộc đối thoại năm xưa, Hạ Lâm lại thở dài thườn thượt, Vạn Vương Chi Vương kỳ thực cũng không hề lừa gạt Hạ Lâm, những gì nên nói, y đều đã nói, còn những điều không nói. Là vì lúc ấy Hạ Lâm chưa thể lý giải, ngươi thử nói với Hạ Lâm sau trận chiến với quân hữu về cựu Nhật tái hiện, vũ trụ tối tăm, hay kỹ năng cốt lõi của nguyên sơ ám diện. Thì chắc chắn là nước đổ đầu vịt, khi đó Hạ Lâm cũng sẽ không thể hiểu được. Chỉ là không nói, không có nghĩa là không tồn tại, Hạ Lâm kỳ thực đã rõ ràng kỳ vọng của Vạn Vương Chi Vương dành cho mình, y chính là đang giúp Hạ Lâm mưu đoạt một trong sáu chủ. Lực lượng của nguyên sơ ám diện, muốn thúc đẩy Hạ Lâm ngồi lên vị trí lục trụ này. Đương nhiên, đối tượng đầu tư của người ta cũng không chỉ riêng Hạ Lâm, điều này thì không cần phải nói kỹ, nhưng mọi việc diễn biến đến nay. Nước cờ này lại thúc đẩy Hạ Lâm và nguyên sơ chúa tể tồn tại mối quan hệ mâu thuẫn không thể dung hòa, gián tiếp hủy bỏ khả năng Hạ Lâm nương tựa nguyên sơ chúa tể. Một lão đại có lương tri, thân thiện lại còn hào phóng, cứ thế mà không còn lắc đầu, cảm khái vận mệnh vô thường, Hạ Lâm lấy thiên cung ra ngắm nhìn, rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Tương lai tốt đẹp, ấm áp khi làm chó cho nguyên sơ chúa tể, giờ đã biến thành quả vật chất lạnh lẽo. Chuyện này ta biết đi đâu mà nói lý đây? Chuyến này thu hoạch được hơn 1.000 lực lượng lục trụ, gần 10 đạo cụ cấp lục trụ, và mức độ hoàn thành cựu Nhật tối tăm của linh giới thư cũng tăng lên đáng kể. Xét đến thời gian hành động tương đối ngắn ngủi, thành quả này đã khiến Hạ Lâm rất hài lòng. Và trong số đó, điều khiến Hạ Lâm hài lòng nhất không nghi ngờ gì chính là thiên cung. Thiên cung, động thiên phúc địa, vạn đạo chi nguyên. Thiên cung 36 tầng, mỗi tầng đều tồn tại một thiên đạo tiên tạo. Thiên cung 36 tầng. Mỗi tầng đều tồn tại 9.999 trận pháp cấp lục trụ, thiên cung 36 tầng. Tồn tại 8.692 động thiên phụ thuộc thiên cung tự thành lĩnh vực, vạn kiếp bất phục, có thể là phương chu cho tận thế lưu ý, do yếu tố then chốt bị bóc tách. Quy năng của bảo vật này giảm sút mạnh, nhưng tính hoàn chỉnh không bị ảnh hưởng. Vô số thuộc tính rắc rối chồng chất lên nhau, nhiều đến nỗi Hạ Lâm hoa cả mắt. Nhưng tóm lại, kỳ thực chỉ có một câu. Đây là một món kiến trúc loại trí bảo tiên đạo, tự thành lĩnh vực. Do hành tinh cựu Nhật bị rút ra, khiến uy lực vật này giảm sút đáng kể nhưng cũng không hề kém đi là bao. Ít nhất trong mắt Hạ Lâm, món đồ chơi này vẫn là bảo vật lợi hại nhất mà chàng từng thấy. Thế nhưng ta không thể phát huy toàn bộ uy lực của vật này, thậm chí một phần nhỏ uy lực cũng không thể phát huy. Không vì gì khác, thứ nhất là nhân lực không đủ, thứ hai là chuyên môn không hợp. Thiên cung, ma điện, thần quốc, những bảo vật kiến trúc loại này không thuộc về cá nhân, mà thuộc về thế lực. Muốn phát huy toàn bộ uy năng, không chỉ cần lục trụ tọa trấn, mà còn cần lượng lớn nhân lực để chủ trì các trận pháp, đây là một loại bảo vật ngưng tụ sức mạnh tập thể. Dưới sự triển khai toàn bộ uy năng, nó thậm chí có thể mang lại tăng phúc không nhỏ cho lục trụ. Và đây, kỳ thực cũng là phương pháp duy nhất để chức nghiệp giả cấp 12 và yếu hơn có thể tham gia vào lục trụ chi chiến. Lại nữa, nó thuộc loại chuyên dụng của tiên đạo, dưới trướng Hạ Lâm có thể sử dụng thứ này, chỉ có mỗi Scarlet, mà cấp độ tu vi của nàng vẫn chưa đủ. Thế nhưng ý nghĩa lớn nhất của vật này, cũng không phải để Hạ Lâm cầm mà dùng. Mà là để tương lai khi Hạ Lâm đạt đến cấp 12, cấu trúc lĩnh vực của bản thân, đột phá quy tắc phụ trợ của tính duy nhất. Chàng muốn giao cho Scarlet, để nàng nghiên cứu vật này, làm tài liệu tham khảo trên con đường tiên đạo. Thế nhưng một bàn tay đã sớm chặn trước mặt Hạ Lâm. Đó là Chu Hưng Lâm. Bàn bạc giao dịch, Chu Hưng Lâm cười nói với Hạ Lâm. Hạ Lâm nhìn thiên cung trong tay, suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, Chu đại ca cứ nói. Thiên cung này để bên chúng ta nghiên cứu một chút, quyền sở hữu vẫn là của ngươi, khi nào ngươi cần cứ tùy thời tới lấy. Thiên cung, ma điện, thần quốc, phân biệt thuộc về thượng tam trụ. Siêu tinh đáng thương, quả thực không có đại bảo bối cấp bậc này, hiện tại Chu Hưng Lâm, người đang là cánh tay phải của siêu tinh. Mở lời thì không nghi ngờ gì có thể đại diện cho ý chí của siêu tinh cũng muốn một món đồ chơi lớn cấp bậc này, và thiên cung chính là một tài liệu tham khảo có sẵn. Để đáp lại, ta sẽ không nói những thứ hư ảo phù phiếm như tình hữu nghị của bên ta, điều đó chắc chắn có. Nhưng những thứ mờ mịt hư vô như vậy không cần thiết phải dùng làm con bài để đàm phán. Chúng ta sẽ giúp người theo ngươi, đạt tới cảnh giới tiên tôn với tốc độ nhanh nhất. Trước đó Chu Hưng Lâm đã tìm gặp Scarlet, và đã có được thứ mình muốn từ tay nàng. Mọi chuyện đơn giản nhẹ nhàng đến mức, Chu Hưng Lâm thậm chí có cảm giác mình đã thiệt thòi khi đối với Hạ Lâm, mà hiện tại Hạ Lâm trên tay còn có thiên cung. Nhìn qua biểu lộ thì dường như Hạ Lâm cũng không quá cần món đồ này, nên ý dứt khoát đòi hỏi để phe mình nghiên cứu một chút, tiện thể gộp hai làm một. Trực tiếp hồi báo cho Hạ Lâm một đợt lớn. Còn nữa, siêu tinh bên kia có lẽ không làm được, nhưng vấn đề về phương diện tiên đạo, bọn họ cũng coi như nửa chuyên nghiệp. Dù sao siêu tinh bên đó cũng có một vị tiên tôn. Hạ Lâm nghĩ ngợi một lát, rồi thoải mái giao thiên cung cho Chu Hưng Lâm, không hề lộ ra một chút nghi ngờ hay đề phòng nào. Nghi người thì không tin, tin người thì không nghi ngờ. Thuộc tính giao tiếp của Hạ Lâm, ngược lại, càng ngày càng mạnh. Chu Hưng Lâm dường như cũng không ngờ Hạ Lâm dứt khoát đến vậy, khi nhận thiên cung còn cười hỏi một câu, ngươi không sợ ta không trả ngươi sao? Hạ Lâm cũng cười đáp, nó vốn chẳng phải thứ gì quá quan trọng. Tặng cho Chu đại ca thì có sao? Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cười phá lên. Lần này, Chu Hưng Lâm chủ động khoác vai Hạ Lâm, tỏ vẻ thân mật, tiểu tử ngươi quả thực không tệ, rất hợp ý ta. Yên tâm đi, lão Chu ta làm người, ranh giới cuối cùng chắc chắn không thiếu. Nào, hai huynh đệ ta uống cạn mấy chén đi. Tại căn cứ Canberra, trong dinh thự của Hạ Lâm, trên bàn rượu, Hạ Lâm và Chu Hưng Lâm nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ. Lão Chu vốn là người kiến thức rộng rãi, lại hài hước, trước đó thân phận có chút cách biệt nên tỏ ra xa cách, nhưng giờ đây khi luận giao ngang hàng với Hạ Lâm thì lại sống động hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, trên bàn rượu này, chỉ có hai vị này là có thể cười thành tiếng. Vương Liệt được Hạ Lâm cấp tốc đưa tới, để hầu hạ, Vương Liệt ngày thường phóng khoáng. Nhưng trong cục diện này lại nửa ngày không dám ho he gì, cả người co ro như chim cút, không còn cách nào khác, luận cấp bậc. Chu Hưng Lâm có thể coi là đại ca của đại ca của đại ca của Vương Liệt. Thật sự mà nói, nếu ở bên ngoài, Vương Liệt đến cả lời Chu Hưng Lâm nói cũng chẳng nghe được. Có câu nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nhờ ánh sáng của Hạ Lâm. Vương Liệt cũng có thể ngồi vào bàn, thậm chí còn được chỉ điểm rất nhiều về võ đạo, Chu Hưng Lâm thậm chí không tiếc lời, hứa sẽ nói kỹ càng về Vương Liệt với Bạch Diệu. Điều này, chính là cơ duyên ngút trời. Bữa tiệc cuối cùng kết thúc khi Hạ Lâm say mềm, Vương Liệt vác Hạ Lâm về phòng đặt lên giường, sau đó quỳ rạp trước mặt Hạ Lâm, dập đầu lia lịa. Chỉ riêng từ góc độ cá nhân của y mà nói, với Hạ Lâm là lão đại này, y quỳ cũng không oan chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Lâm vừa mới tỉnh giấc. Còn Chu Hưng Lâm đã mang theo Scarlet và Thiên Cung, rời khỏi Thiểm Lam Tinh. Sáng sớm trong hoa viên, Vương Liệt mang tới thư viết tay của Scarlet cùng quà chia tay dành cho Chu Hưng Lâm. Hạ Lâm lướt qua, rồi phiền muộn thở dài. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Lâm và Scarlet tạm thời xa cách. Quen có Scarlet bên cạnh, giờ đây Scarlet đi về phía siêu tinh để tìm tiên duyên. Hạ Lâm nhất thời cũng cảm thấy trong lòng trống vắng, nhưng chàng cũng biết theo thực lực tăng trưởng, con đường đi lên của các chức nghiệp khác nhau sẽ càng ngày càng rõ ràng. Ở bên cạnh Hạ Lâm, Scarlet quả thực sẽ không tìm thấy cơ hội nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiên tôn. Thu lại thư viết tay, chàng nhìn những gì Chu Hưng Lâm để lại. Đó là một chiếc di chuyển hạm cấp lục trụ, dành cho một người. Chiếc di chuyển hạm này thiên về tốc độ và tính bí mật, do chính siêu tinh luyện chế, đảm bảo rằng ẩn nấp trong hạm thì đến cả lục trụ cũng khó mà truy tìm dấu vết. Về giá trị mà nói, vật này tất nhiên không cao bằng Thiên Cung, nhưng cũng được coi là một tinh phẩm hiếm có, lại càng phù hợp với tình cảnh hiện tại của Hạ Lâm. Trước đó Vương Liệt cũng đã thấy qua thuộc tính của chiến hạm này, một mặt kinh ngạc trước sự cường đại của đạo cụ cao cấp, một mặt lại lờ mờ hiểu ra mục tiêu tiếp theo của Hạ Lâm. Ngài sắp đi sao? Y hỏi như vậy. Hạ Lâm nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói, phải, ta phải đi xa. Liệu có còn trở về không à? Lời nói của Vương Liệt đầy vẻ không nỡ, nhưng Hạ Lâm vỗ vai rộng của y, nói nhảm gì đó. Không trở lại thì ta có thể đi đâu lập nghiệp chứ? Cảm giác của chàng lan tỏa, vô thành vô tức bao trùm khắp Thiểm Lam Tinh. Lúc này, vì lý do của Hạ Lâm, Thiểm Lam Tinh vẫn chưa thoát ly vùng hủy diệt. Lối vào vùng hủy diệt vẫn không ngừng mở ra, tai họa vẫn không ngừng diễn biến, nhưng Vương Liệt, Nina, Phương Tưởng ba người tỏa trấn các phương đã thiết lập một hệ thống bảo vệ hoàn chỉnh. Nói chung, Thiểm Lam Tinh vẫn đang trong trạng thái cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, nhưng không còn nguy cơ hủy diệt tinh cầu nữa. Thế này là đủ rồi, Hạ Lâm lẩm bẩm. Thân là người xuyên Việt, Hạ Lâm không có ràng buộc mạnh mẽ với Thiểm Lam Tinh, nhưng cũng có một chút ít. Nghĩ đến đây, Hạ Lâm chợt quay đầu cười nói với Vương Liệt, đợi ta thành tựu lục trụ, nơi này chính là lãnh địa trực thuộc lục trụ, huynh đệ ngươi cứ đợi, đợi đại ca ta mang ngươi bay cao. Vương Liệt cười ha hà, ca, cái việc khoác lác này, ta vẫn phải học hỏi huynh nhiều. Tên mập này trước Chu Hưng Lâm thì không dám nói lớn tiếng, nhưng với Hạ Lâm lại chẳng có khuôn phép nào. Hạ Lâm chỉ khẽ ôm lấy Vương Liệt, sau đó lấy chiếc di chuyển hạm ra, tinh hạm phóng to, Hạ Lâm bước vào trong thuyền, rồi nhất phi trùng thiên. Vài ánh mắt cảm nhận được tinh hạm cất cánh, từ xa vọng lại. Hạ Lâm khoát tay trong không trung, như thể đang từ biệt lũ tiểu đệ tiểu muội. Các con, trông nhà cho tốt, đợi ta trở lại. Trùng động mở ra, tinh hạm tức thì chui vào trong đó rồi biến mất không còn tăm tích. Và khi cảnh tượng ổn định trở lại, Hạ Lâm đã xuất hiện trong tinh không vô ngần. Chuyện Thiên Cung kết thúc, vũ trụ tối tăm thành lập, tuyên cáo thời đại mới đã đến. Mà hiện tại, mới coi như Hạ Lâm chính thức bước ra bước đầu tiên khỏi Tân Thủ Thôn. Đứng trên cầu tàu, ánh mắt Hạ Lâm đăm chiêu, huyện trưởng, Aileen, Khúc Thiên Hà, cùng Hắc Vực Tam Vương đứng cạnh chàng. Trong mơ hồ, mọi người dường như nghe thấy Hạ Lâm chậm rãi mở lời. Hành trình mới, bắt đầu. Hạ Lâm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến đến bản đồ mới. Vì thế, chàng cũng có một sự hiểu biết khái quát về môi trường xung quanh và các thế lực trực thuộc của Thiểm Lam Tinh. Tin tốt, Thiểm Lam Tinh lệ thuộc vào Thương Lam Đế Quốc, và Thương Lam Đế Quốc lại lệ thuộc vào Vạn Vương Chi Vương. Từ sự thuộc về mà nói, Thiểm Lam Tinh là địa bàn của Vạn Vương Chi Vương, có sự bảo hộ đầy đủ về an toàn, ít nhất không cần lo lắng vấn đề vũ trụ tối tăm. Nhưng tin xấu, Thương Lam Đế Quốc lại không trực thuộc Vạn Vương Chi Vương, mà lệ thuộc vào Vương Lão Thất Vương Ngạn Thanh. Đây là thế lực phụ thuộc của y. Trên thực tế, trước đó trong Thiên Cung, khi Hạ Lâm bắt đầu sử dụng cựu Nhật Giáng Lâm, chàng đã rất hứng thú với câu nói mà người tài xế thốt ra. Hạ Lâm, có kẻ muốn mạng ngươi. Mọi thứ bên trong tối tăm đều là biểu tượng của mặt chính diện, điều này thậm chí bao gồm cả quan hệ nhân quả và logic. Người tài xế nói có kẻ muốn mạng Hạ Lâm, vậy có nghĩa là trong thực tế cũng có người muốn mạng chàng. Hạ Lâm không cần suy nghĩ nhiều, liền khóa chặt mục tiêu vào Vương Ngạn Thanh, y có năng lực, và cũng có động cơ, nhưng Hạ Lâm lại không có chứng cứ đối phó với Vương Ngạn Thanh. Vị lục trụ chi tử này, người nhất định phải có chứng cứ, tùy hứng làm bậy là quyền hạn của thượng vị giả, Hạ Lâm so với Vương Ngạn Thanh chính là một hạ vị giả rõ ràng. Thậm chí dù có chứng cứ, Hạ Lâm cũng chưa chắc có thể làm gì được Vương Ngạn Thanh. Cũng vì thế, chuyện này đến bây giờ đã định trước là không có kết quả, Hạ Lâm chỉ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hạt giống đối địch đã được gieo xuống. Hạ Lâm lúc này lại càng không có ý nghĩ đi đến Thương Lam Đế Quốc để mở rộng kiến thức. Bước tới bảng điều khiển chính của tinh hạm, Hạ Lâm nhập vào tọa độ mà chàng nhận được từ Chu Hưng Lâm. Và khi Hắc Vực Tam Vương nhìn thấy tọa độ này, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Lão đại, đây là tọa độ đi Hắc Vực mà. Hạ Lâm nhập vào, chính là tọa độ đi Hắc Vực. Hạ Lâm hừ nhẹ một tiếng, ta đi chính là Hắc Vực. Đúng vậy, trạm đầu tiên của Hạ Lâm, chàng lựa chọn trở về chốn cũ, đi Hắc Vực, thậm chí chàng còn muốn đi ám giới. Hắc Vực Tam Vương đều cảm thấy tê dại. Không phải huynh trưởng, ngài vừa từ lục trụ chiến trường Thiên Cung chạy đến, bây giờ lập tức lại đi một lục trụ chiến trường khác còn ác liệt hơn, ngài đây là muốn làm loạn kiểu gì? Đây chẳng phải là ngài tự tìm sao? Đương nhiên, lời này bọn họ cũng không dám nói thẳng trước mặt Hạ Lâm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, sợ Hạ Lâm sai khiến họ đi làm việc. Vốn là vương giả Hắc Vực, theo lý mà nói thì Hắc Vực này bọn họ rất quen thuộc. Nhưng nay đã khác xưa, Hắc Vực hiện tại cũng không còn là nơi Hắc Vực Tam Vương có thể nắm quyền. Đáng tiếc, họ không thể quyết định vận mệnh của chính mình. Ngày xưa khi họ ký kết khế ước với Hạ Lâm, mệnh của họ đã bị chính họ tự tay đưa vào tay Hạ Lâm. Trở về Hắc Vực, thu nạp bộ hạ cũ, vì ta tìm hiểu tin tức. Nói xong như vậy, Hạ Lâm nghĩ nghĩ, linh cảm chợt lóe lên, rồi nói thêm, nếu như các ngươi có thể trà trộn vào nội bộ địch nhân, vậy ta càng có phần thưởng hậu hĩnh. Có một chuyện có thể tạo ra chênh lệch thông tin lớn. Đó chính là việc Hạ Lâm đã thu phục Hắc Vực Tam Vương. Chuyện này, Hạ Lâm kỳ thực làm rất kín đáo, hiệp nghị được ký kết tại ám giới, tính bí mật tự nhiên được bảo hộ. Không lâu sau khi rời khỏi ám giới, chiến tranh xếp hạng đã kết thúc. Sau đó Hạ Lâm khởi động lưỡng giới chiến trường, triệu hoán Hắc Vực Tam Vương đối kháng Linh Bảo Tiên Tôn, nhưng Linh Bảo Tiên Tôn đã chết, trận chiến ngày đó trừ Nguyên Sơ Chúa Tể ra, cũng không có bất kỳ người đứng xem nào. Điều này có nghĩa là, trừ Chu Hưng Lâm từng gặp Hắc Vực Tam Vương ra, không ai biết Hắc Vực Tam Vương là người của Hạ Lâm. Và Chu Hưng Lâm, hiển nhiên cũng sẽ không đem việc này tuyên truyền cho mọi người đều biết. Hạ Lâm chỉ nói sơ qua, Hắc Vực Tam Vương liền hiểu được logic trong đó. Chỉ là khi rời khỏi tinh hạm, ba người vẫn lộ vẻ mặt khổ sở, thực tế là Hắc Vực này đã sớm không còn là thời đại họ làm chủ. Nhưng nghĩ đến từ khi theo Hạ Lâm, sự ô nhiễm từ Nguyên Sơ ám diện, thứ có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào, quả thực đã được kiểm soát hiệu quả. Tóm lại, thò đầu ra là một đao, rụt đầu vào cũng là một đao. Lựa chọn nửa đời trước của họ, kỳ thực đã quyết định vận mệnh tuổi già. Mãi đến khi Hắc Vực Tam Vương rời đi, Hạ Lâm khẽ thở dài, lắc đầu. Đúng lúc Aileen bưng trà tiến lên, đặt chén trà trước mặt Hạ Lâm. Chợt nghe Hạ Lâm mở lời, ngươi nói xem, sau lần này, ba kẻ đó còn có thể có mấy người ở lại bên cạnh ta? Aileen sững sờ, thử thăm dò, ngài nghĩ họ sẽ phản bội sao? Hạ Lâm gật đầu, có xác suất đó thôi. Thế nhưng, giữa ngài và họ chẳng phải có khế ước ước thúc sao? Khế ước đâu phải vạn năng, khế ước dĩ nhiên không phải vạn năng. Phần khế ước mà Hạ Lâm ký với Hắc Vực Tam Vương, không liên quan đến loại hình lục trụ chứng kiến, tức là không có lục trụ nào làm người bảo đảm. Chỉ là một bản khế ước mẫu do hệ thống chức nghiệp giả cung cấp mà thôi. Mà Hắc Vực Tam Vương dù có yếu kém đến mấy, rốt cuộc vẫn là cường giả cấp 12. Đồ vật của hệ thống chức nghiệp giả, đối với những người đã nửa bước vượt qua hệ thống chức nghiệp giả như họ mà nói, lực ước thúc kỳ thực không mạnh đến thế. So với khế ước, thứ duy trì mối quan hệ này, rốt cuộc vẫn là công năng của linh giới thư, đây có thể làm dịu chứng bệnh của Hắc Vực Tam Vương, là thuốc đặc hiệu cho họ. Tóm lại, cơ sở tồn tại của khế ước là trao đổi lợi ích, chứ không phải bản thân khế ước. Ban đầu đối với ba kẻ đó mà nói, phần thuốc đặc hiệu của ta chính là độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại, tính chất chuyện này đã thay đổi, có một vị tồn tại còn thích hợp hơn ta để giải quyết vấn đề này. Ta nói chính là Nguyên Sơ Chúa Tể. Vấn đề nan giải của Hắc Vực Tam Vương, đối với Nguyên Sơ Chúa Tể mà nói cũng chỉ là chuyện một câu nói thôi. Và điều này, liền phá vỡ căn cơ trung thành, làm việc cho ta của họ. Lời này, Aileen cuối cùng cũng đã nghe hiểu. Trên thực tế, đầu óc của Scarlett quả thực không được nhanh nhạy lắm, nhưng may mà nàng xinh đẹp, còn quan tâm, còn trung thành. Aileen không nói gì, chỉ không ngừng pha trà cho Hạ Lâm. Hạ Lâm vừa thưởng trà, vừa lại mở lời. Đây phảng phất là một kiểu thổ lộ hết, nhưng cũng là một kiểu suy diễn và tổng kết. Kỳ thực ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân dị biến của Hắc Vực, đối với ta mà nói thì điều này rất dễ đoán. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, kế hoạch đoạt vị nhằm vào Nguyên Sơ ám diện đã bắt đầu. Sau khi Nguyên Sơ chúa tể ra đời, vị trí lục trụ của Nguyên Sơ ám diện kỳ thực đã bị Nguyên Sơ chúa tể, hoặc nói là linh hồn của Nguyên Sơ ám diện dự định. Dù sao đây vốn chính là đồ vật của y, điều này đối với tất cả cường giả cấp 12 có ý định tranh giành vị trí lục trụ mà nói, đều là một tin xấu kinh thiên. Bởi vì tương lai khi họ tranh vị, đối mặt sẽ không còn là Nguyên Sơ ám diện, đến cả kỹ năng liên kết cũng không dùng được, mà sẽ phải đối mặt với một lục trụ hoàn chỉnh, chân chính có thể phát huy toàn bộ vĩ lực của bản thân. Thế nhưng, linh hồn của Nguyên Sơ ám diện muốn khống chế toàn bộ lực lượng bản thể của nó, một lần nữa nắm giữ vị cách lục trụ, điều này cần thời gian. Không ai có thể ước lượng điều này cần bao lâu thời gian, nhưng đây quả thực chính là thời kỳ cửa sổ duy nhất. Vì thế, rất gấp, tất cả những người có tư cách, có ý tưởng đều rất gấp. Aileen cười nhìn Hạ Lâm, bao gồm cả ngài. Hạ Lâm nặng nề gật đầu, bao gồm cả ta. Sau đó Hạ Lâm lại cười khổ, nhưng ta có gấp cũng vô dụng thôi, ta đến cấp 11 còn chưa phải. Mà muốn tranh đoạt vị trí lục trụ, cấp 12 là tiền đề, ta đoán trường yếu hơn cấp 12 còn không được, không thể tiếp nhận lực lượng lục trụ. Hạ Lâm, sinh không gặp thời. Tốc độ phát triển của chàng đã đủ nhanh, nhưng tại sao sự việc lại không đợi chàng phát dục đúng chỗ? Ở độ tuổi bất lực nhất, lại gặp cơ hội tốt nhất. Thật là xấu hổ quá. Lắc đầu không suy nghĩ những vấn đề này, Hạ Lâm tiếp tục mở lời, những người cạnh tranh khác kỳ thực còn dễ nói, ít nhất chỉ xét từ điểm Hắc vực Tam Vương mà nhìn. Các vương gia của vương gia, nhóm tiên đế tiên tôn đều không thể lay chuyển lòng trung thành của họ đối với ta. Vấn đề là phía Nguyên Sơ chúa tể đoạt vị đã bắt đầu, Nguyên Sơ chúa tể nhất định cũng sẽ xuất hiện. Dù sao, bản thân y chính là nhân vật chính tuyệt đối của vở đại kịch đoạt vị này. Không nói Nguyên Sơ chúa tể có tự mình đến đây hay không, phái người đến vẫn là điều tất yếu. Hơn nữa phía họ cũng là người duy nhất biết quan hệ giữa ta và Hắc vực Tam Vương. Có khả năng chỉ cần một câu nói, họ liền có thể tùy tiện xúi dục Hắc vực Tam Vương, chỉ ở chỗ có muốn hay không, có cần hay không, chứ không ở chỗ có thể hay không. Thật lòng mà nói, Hạ Lâm cảm thấy Nguyên Sơ chúa tể quá mức để ý sức chiến đấu của Hắc vực Tam Vương, nhưng dù thế nào, loại chuyện này đều không thể đặt cược. Aileen nghe vậy lập tức giật mình. Vậy nên ngài đã điều họ đi hết, Hạ Lâm bổ sung. Thứ nhất, nhân tận kỳ dụng, chuyện đến nước này cũng có cần thiết phải tận dụng giá trị lợi dụng của họ một đợt cuối. Thứ hai, ta quả thực lo lắng họ đột nhiên phản bội, ra tay đánh lén. Không có thiên đạo vương trình, Hạ Lâm khó mà cứng rắn kháng cự cấp 12, cho dù là loại cấp 12 như Hắc vực Tam Vương. Dưới sự tấn công bất ngờ, nếu Hạ Lâm không phòng bị, cực kỳ có khả năng bị ba kẻ đó cùng lúc kết liễu. Kẻ mạnh bộc lộ điểm yếu, chính là dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nhìn Hạ Lâm đang trầm tư, Aileen nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng. Vất vả rồi, trong vùng hủy diệt, vì vấn đề thực lực, Hạ Lâm cơ bản hoành hành không sợ, hậu kỳ căn bản không gặp phải phiền phức nào đáng kể. Nhưng khi chàng bước ra khỏi Tân Thủ Thôn, những thử thách và khiêu chiến liên tiếp không ngừng liền nối tiếp nhau ập đến. Mức độ phức tạp của cục diện bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Những điều Hạ Lâm cần suy nghĩ, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Aileen chợt nảy ra ý tưởng, mở lời, hay là, thiếp cũng đi giúp ngài tìm hiểu tin tức nhé. Hắc vực Tam Vương đã có nguy cơ phản bội, vậy tin tức của họ tự nhiên cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Giờ phút này Aileen tự tiến cử, Hạ Lâm lại hung hăng xoa xoa mái tóc nàng. Ngươi cứ lo pha trà của mình đi, Aileen có thể tin, nhưng quá yếu. Ánh mắt chàng quét về phía Hắc vực xa xăm, cùng lục trụ chiến trường còn xa hơn nữa, Hạ Lâm chỉ ra ngoài cửa sổ mạn tàu, chậm rãi mở lời, ngươi đi, thì cũng chẳng khác nào chịu chết. Ảnh hưởng từ lục trụ chi chiến, còn lớn hơn rất nhiều so với những gì Hạ Lâm tưởng tượng. Trước sau không đầy một tháng thời gian, cả Hắc vực đã đổi thay trời đất. Những dòng năng lượng đa sắc khắp toàn bộ Hắc vực, trông thì lộng lẫy óng ánh, kỳ thực lại tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Cả Hắc vực đã không còn bất kỳ tinh thể nào, trống rỗng sạch sẽ. Trừ số ít những bức tường thứ nguyên kép ẩn giấu cực sâu ra, nơi đây căn bản không có không gian sinh tồn cho chức nghiệp giả dưới cấp 11. Nhưng điều này đối với Hạ Lâm mà nói, lại là một tin tức vô cùng tốt. Đã biết, Hạ Lâm không cách nào phân tích lục trụ. Chàng không cách nào nhìn thẳng vào cảnh lục trụ ra tay. Điều này dẫn đến việc Hạ Lâm giờ phút này nhìn lục trụ chiến trường từ xa, căn bản không nhìn ra được đầu đuôi gì, ai mạnh ai yếu đây. Trận chiến đã tiến hành đến bước nào rồi? Chi tiết cụ thể khi ra tay ra sao? Những điều này đều không có, căn bản chẳng thấy rõ. Nhưng dư chấn sinh ra sau khi ba trụ lực lượng đối kháng, lại không mạnh đến vậy, dù sao cũng là sản phẩm sau khi trung hòa. Hạ Lâm có thể chứng kiến, có thể phân tích, có thể dùng điều này để kích thích thiên phú vĩnh cố nền tảng của chính mình. Và ngay lúc này đây, trong hắc vực khắp nơi đều là những dòng năng lượng hỗn loạn như vậy. Bình tĩnh lại, chàng tinh tế quan sát, cảm nhận, lĩnh hội. Giờ khắc này, Hạ Lâm không còn suy nghĩ mọi điều bên ngoài, chỉ chuyên chú vào bản thân. Hạ Lâm có dự cảm, không cần bao lâu nữa, chàng liền có thể thuận lợi thành tựu cấp 11. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Hạ Lâm về khả năng phản bội của hắc vực Tam Vương không phải là vô lý. Bởi vì chuyện này cuối cùng vẫn xảy ra, nhưng lại không phải theo cách thức mà Hạ Lâm dự đoán. Vỏn vẹn 3 ngày sau, hai của Bạch Trước Chi Quang đã dẫn đầu hồi âm. Sau khi hắc vực Tam Vương rời đi, Hạ Lâm liền lập tức chuyển dịch vị trí tinh hạm, tìm Hạ Lâm thì họ sẽ không tìm thấy, nhưng Hạ Lâm lại để lại phương thức liên lạc cho họ. Vì thế thông tin gửi đến là lấy phương thức liên lạc từ xa mà hiện ra. Đối tượng thông tin lại không phải là hai, mà là một người quen của Hạ Lâm, số 3, Thành Lâm. Ta muốn gặp ngươi một lần. Trong thông tin 3D, Thành Lâm nói như vậy, nhìn khuôn mặt khô khan của Thành Lâm, Hạ Lâm khóe miệng giật một cái, không gặp. Ngươi biết đấy, nếu đại nhân muốn tìm ngươi, chiếc tinh hạm mà Chu Hưng Lâm tặng ngươi cũng không cản nổi đâu. Chiếc tinh hạm này, về lý thuyết thì có thể cản lục trụ truy tung. Nhưng lý thuyết là lý thuyết, hiện thực là hiện thực. Hạ Lâm tin rằng, nếu Nguyên Sơ Chúa Tể muốn, chiếc tinh hạm này sẽ không trở thành trở ngại để y truy tung mình. Dù thế, Hạ Lâm vẫn lắc đầu, có việc thì cứ nói trong điện thoại là được, ta thật sự cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết gặp mặt. Ánh mắt Thành Lâm càng thêm ngốc trệ một chút, phảng phất bên cạnh đang có người bày mưu tính kế. Thân là phá hạn giả, dù đã tìm lại được tự do, tình trạng của y vẫn tồi tệ như cũ, thực tế không phải người có năng lực làm việc độc lập. Vì thế giờ khắc này Hạ Lâm đã đoán được Thành Lâm tìm mình, rốt cuộc là vì điều gì? Đại nhân còn muốn mời ngươi ra tay một lần. Đúng vậy, Nguyên Sơ Chúa Tể muốn thuê Hạ Lâm lại một lần nữa. Hạ Lâm lại bày ra vẻ mặt hiếu kỳ, cố ý hỏi, đại nhân vẫn chưa bồi dưỡng được thủ hạ có thể dùng sao? Thành Lâm dứt khoát nói, đang bồi dưỡng vậy nên lần này tìm ta, chính là vì điều này sao? Là không, không không phải có phải không? Không phải à, vậy chính là phải rồi. Thành Lâm, đầu óc Thành Lâm chuyển quá chậm, làm tay chân thì hợp cách, nhưng rõ ràng không có năng lực một mình đảm đương một phía. Hai ba câu nói liền bị Hạ Lâm bóc trần nội tình. Thành Lâm dứt khoát cũng không giả vờ nữa. Đại nhân muốn mời ngươi xâm nhập ám giới tìm kiếm tà thần, đem tài liệu mà đại nhân chế tác đánh vào trong cơ thể tà thần. Ngươi có linh giới thư, sẽ không khiến lũ tà thần chú ý, chuyện này thích hợp nhất là ngươi đi làm. Hạ Lâm hiểu rõ gật đầu, vậy nên, kế hoạch bồi dưỡng thủ hạ của Nguyên Sơ Chúa Tể đại nhân, chia làm hai phương diện. Một mặt là tại những khu vực bị vũ trụ tối tăm bao trùm, bồi dưỡng những hạt giống tiềm lực. Nhưng điều này cần thời gian, dù sao, chức nghiệp giả mạnh hơn một chút liền có năng lực vận chuyển nhanh chóng trong vũ trụ, tốc độ khuếch trương của vũ trụ tối tăm kỳ thực không tính nhanh. Không đuổi kịp tốc độ của những kẻ đào thoát này, dẫn đến hiện tại trong khu vực do Nguyên Sơ Chúa Tể nắm giữ, đều là một số nhân vật phụ, căn bản không thể dùng được. Một phương diện khác, Nguyên Sơ Chúa Tể đại nhân lại đặt ánh mắt lên tà thần trước đó Hạ Lâm liền từng có suy nghĩ như vậy. Khi Nguyên Sơ ám diện biến thành Nguyên Sơ Chúa Tể, những tà thần vốn là lực lượng phái sinh ra e rằng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Và nhìn hiện tại, biến hóa này dường như không thể tự nhiên phát sinh, mà cần Nguyên Sơ Chúa Tể chủ động thúc đẩy, kết quả biến hóa cũng nhìn ra ngay, bất kể tà thần tương lai biến thành gì. Lực lượng của chúng sẽ không giảm xuống quá nhiều, lại sẽ có trí năng và năng lực hành động, cũng trung thành với Nguyên Sơ Chúa Tể. Đây chính là những thành viên tổ chức do Nguyên Sơ Chúa Tể tự tay chế tạo. Hạ Lâm cố ý nói xong những điều này, cẩn thận quan sát biểu lộ của Thành Lâm. Và từ vẻ mặt của Thành Lâm, Hạ Lâm xác định một điểm, suy đoán của chàng là đúng. Nhưng rất tiếc, ta hiện tại quả thực không có thời gian thế này đi, đợi ta hoàn thành tấn thăng, chúng ta lại liên hệ. Lời nói không nói tuyệt, dù là Nguyên Sơ Chúa Tể chính miệng nói, lần sau gặp mặt chính là địch nhân. Hạ Lâm vẫn sẽ không chủ động chọc giận Nguyên Sơ Chúa Tể. Chuyện đó, chàng chắc chắn sẽ không giúp đỡ xử lý, đến cả bảng giá cũng không cần nghe. Nhưng lại không thể làm mất mặt Nguyên Sơ Chúa Tể, chủ động xé nát sự ăn ý song phương, triệt để châm ngòi địch ý của Nguyên Sơ Chúa Tể. Thành Lâm lại căn bản không nghe ra ý cự tuyệt trong lời nói của Hạ Lâm. Y nặng nề gật đầu, ta chờ tin tức của ngươi. Sau đó cúp máy thông tin. trong không gian thứ nguyên nơi đại bản doanh của Hai ở Hắc Vực. Hai há hốc miệng, cả người đều á khẩu không nói nên lời. Thành Lâm không phải người bình thường, Hai thì có thể bình thường hơn nhiều. Nhìn Thành Lâm thật sự kết thúc thông tin, đứng tại chỗ chờ đợi, hơn 10 phút sau, Hai mới khó hiểu hỏi, không phải lão đại, ngài thật sự đang chờ sao? Thành Lâm, a, ta đang chờ mà, chẳng phải Hạ Lâm bảo ta chờ sao? Hai, hắn ta là đang cự tuyệt ngài đó, ngài không nghe ra sao? Thành Lâm mơ hồ lắc đầu. Hai không thể không mở lời, kỹ càng phân tích từng câu từng chữ ý tứ trong lời nói của Hạ Lâm vừa rồi. Mãi đến khi nói khô cả họng, Thành Lâm mới ý thức được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vị phá hạt giả này nhíu mày, phải làm sao cho ổn đây? Y không có chiêu nào. Trên thực tế, Hai đều cảm thấy, việc để Thành Lâm đến Hắc Vực trước mà rình rập mình, đây đều là chủ ý mà Nguyên Sơ Chúa Tể đã đưa ra cho Thành Lâm. Đi theo Thành Lâm mà làm việc, Hai cảm thấy tiền đồ của mình một vùng tăm tối. Y không khỏi nói đi nói lại, đại nhân chẳng thể phái một phân thân tới chủ đạo việc này sao? Dù không được thì phát ra ý thức cũng được mà. Thành Lâm lắc đầu, chỉ lên trên đỉnh đầu. Không cần nói nhiều, Hai liền hiểu thủ thế này có ý gì. Bên ngoài ba vị lục trụ đang kịch chiến say sưa, bất kỳ trụ nào tới gần, đều sẽ dẫn phát hậu quả khôn lường. Vì thế ván này, Nguyên Sơ Chúa Tể và Vạn Vương Chi Vương, nếu không cần thiết thì sẽ không đến đây, đến cả việc phát ra ý thức cũng sẽ không có. Tọa sơn quan hổ đấu rốt cuộc vẫn là thượng sách, đợi ba vị này đánh cho mệt mỏi lại đến thu thập tàn cuộc chẳng phải đẹp sao? Hai nặng nề thở dài, chợt thấy Thành Lâm vỗ tay một cái, có rồi. Hai lạnh cả tim, không sợ kẻ khác ngốc, chỉ sợ kẻ ngốc chợt nảy ra linh cơ. Dự cảm trong lòng rất nhanh hóa thành hiện thực. Thành Lâm nhìn Hai, dứt khoát mở lời, Hạ Lâm không muốn làm, vậy thì phải ngươi đi làm. Hai, ta đánh tà thần sao? Ngươi nghiêm túc đấy à? Không đợi Hai mở lời, Thành Lâm đã không nói một lời kéo Hai đi ra ngoài. Lực lượng quá lớn, căn bản không thể để Hai nói một chữ không nào. Cảm nhận được ý chí kiên định và bước chân vững vàng của Thành Lâm, Hai đều cảm thấy tê dại cả người. Y lần đầu hoài nghi quyết định của mình bỏ Nguyên Sơ, vụ mua bán này thật sự có lời sao? Kết thúc thông tin với Thành Lâm xong, Hạ Lâm ngay lập tức chuyển dịch vị trí. Sau khi tìm được một vị trí tự nhận là tương đối an toàn, Hạ Lâm thảnh thơi ngân nga khúc hát, hiển nhiên tâm tình không tệ, điều này khiến Aileen rất kỳ lạ. Hai phản bội. Lẽ ra phải gây ra một đả kích nhỏ cho Hạ Lâm, nhưng hiện tại nhìn Hạ Lâm không những không thất vọng, ngược lại còn từ đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với điều này, Aileen không hiểu đặt câu hỏi, Hạ Lâm thì đưa ra đáp án. Bởi vì đã có thể xác định, tạm thời bị Nguyên Sơ Chúa Tể lôi kéo, chỉ có một mình Hai. Hắc Vực Tam Vương, phản bội một kẻ, Hai phản bội, cũng không mang lại tổn thất lớn lao gì cho Hạ Lâm. Đây là kết quả mà Hạ Lâm hoàn toàn có thể chấp nhận. Còn về lý do tại sao có thể rút ra kết luận này? Bởi vì Thành Lâm không đủ nhân lực, chỉ có mỗi mình Y. Mà hiện tại Hắc Vực hỗn loạn, cũng không phải nơi dễ tìm người, cách Thành Lâm tìm thấy Hai, tất nhiên là chặn cửa nhà Y mà ôm cây đợi thỏ. Y đã chặn được Hai, đại khái là không có năng lực chặn Đin và Bắc Ly, lại xuất phát từ một nguyên nhân không rõ, ta đoán hẳn là do nơi đây quá gần với tiên ma chiến trường. Nguyên Sơ Chúa Tể vẫn chưa phân thân hoặc ý thức đến đây, không gian thao tác trong này, coi như còn lớn lắm. Có lục trụ nhúng tay, hết thảy yêu ma quỷ quái đều phải tránh lui, ai đến cũng không dùng được. Không có lục trụ nhúng tay, mới có không gian để Hạ Lâm phát huy. Đương nhiên, làm thế nào để phát huy, còn phải chờ đợi tình báo từ phía Bắc Ly và Đin. Nhưng những điều này cũng là chuyện sau này. Chưa đạt cấp 11, Hạ Lâm dù thế nào cũng sẽ không rời khỏi chiếc tinh hạm này. Tiếp tục chứng kiến dư chấn giao thủ của lục trụ, tiếp tục chờ đợi. Hai ngày sau, tình báo của Bắc Ly và Đin lần lượt truyền về. Trong đó, hang ổ của Đin đã bị hủy bởi lục trụ chi chiến. Và bản thân y cũng không thăm dò được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Chỉ là trong thông tin truyền âm, y nói đang triệu tập bộ hạ cũ, định không phụ sự nhờ vả của Hạ Lâm, nhưng Hạ Lâm lại nhìn ra tên tiểu tử này đang đánh chủ ý kéo dài công việc. Lá gan chủ động đi tiếp xúc với thế lực từ bên ngoài đến, y thì không có. Nhưng lá gan lơ là công việc Hạ Lâm giao phó, y không những có, mà lại rất lớn. Hạ Lâm khám phá ra nhưng không nói toạc, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, Hắc Vực Tam Vương này, Hạ Lâm từ tận đáy lòng vốn không coi họ là người một nhà, cho dù phản bội cũng không tiếc. Ngược lại, Bắc Ly, kẻ mang đến tin tức sau đó, lại trao cho Hạ Lâm một kinh hỉ to lớn. Cái gì, ngươi nói gì, ta nói ta hiện tại đang ở ám giới, đã trà trộn vào đội ngũ của Vương Lão Thất Vương Ngạn Thanh. Mà bọn người này theo lời Bắc Ly nói đều, Hạ Lâm rất nhanh nhíu mày. Cục diện, dường như phức tạp hơn nhiều so với chàng nghĩ. Ám giới tầng thứ nhất, cựu Nhật tái hiện, đây đã sớm không phải lần đầu tiên Bắc Ly đến đây. Y đã từng đến ám giới tất cả 5 lần, nhiều lần còn sống sót, cũng vì thế mà đối với cảnh tượng cựu Nhật tái hiện ở ám giới tầng thứ nhất này, Bắc Ly cũng coi như đã quen thuộc. Nhưng lần này, mọi thứ đều không giống, đi theo đại quân của Vương Lão Thất Vương Ngạn Thanh xuyên qua thông đạo ám giới, đập vào mắt là những tòa thành trì cao ngất nguy nga. Những chiến hạm thanh đồng rải rác tứ phía, cùng đội quân hùng mạnh cắm rễ vào hư không mênh mông. Tinh kỳ phấp phới, đều mang chữ vương, lại không phải cờ đại vương màu vàng, đó là cờ xí chuyên dụng của vạn vương chi vương. Mà là cờ xí đa thác thái đen, trắng, xanh lam, tím, v.v. Một màu, biểu thị một vị cấp 12, biểu thị một vị con trai vương gia hoặc nghĩa tử của vương. Và điều này, chiếm cứ hơn nửa toàn bộ tầng thứ nhất ám giới. Tiếng gào thét cùng gầm giống từ sâu trong tinh không truyền đến, khuấy động sự phẫn nộ. Ánh mắt Bắc Ly trông về phía xa, nhìn thấy cựu Nhật tiên ma nhị đế bị chia cắt ở hai nơi. Chính là tiên ma nhị đế đang lâm vào liệt chiến. Tình hình chính là như vậy. Ẩn mình trong máy bộ đàm, Bắc Ly đem mọi thứ trước mắt, dưới dạng video truyền về cho Hạ Lâm. Mãi đến khi hoàn thành công tác truyền tải tình báo, Bắc Ly mới hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng nổi lên hàn ý, lũ gia hỏa này. Đúng là chuẩn bị trấn áp tiên ma nhị đế bên này. Hết chương 424. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.